Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, huyết tế sảnh lớn. Reinhard công tước nhìn lấy bay tới viên đạn căn bản không có bất kỳ e ngại. Trực tiếp nắm lên sau lưng áo khoác ngoài hướng về phía trước quét qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, leng keng một tiếng, mai này viên đạn liền rơi xuống tại mặt đất trên. Được rồi, Reinhard công tước nhìn trước mắt đám người nói. Vô luận các ngươi ý đồ là cái gì? Đều cảm tạ trên thiên tướng nhiều như vậy vật thí nghiệm đưa đến trước mặt của ta. Mà lại, sau đó ta sẽ từ các ngươi trong miệng biết được hết thảy. Reinhard công tước một bên nói lấy, một bên bỗng nhiên đem miệng há mở. Reinhard công tước biểu lộ trong nháy mắt liền bắt đầu vặn vẹo. Cái miệng đó trương có thể đem một tên anh hài nuốt xuống. Lúc đầu anh Tuấn khuôn mặt, giờ phút này biến dị thường dữ tợn. Lúc này đồng thời, Reinhard công tước phía sau, tuôn ra vô số hơi khói. Những cái kia hơi khói tựa hồ nghe từ lấy Reinhard công tước chỉ huy. Bỗng nhiên liền hướng phía đằng trước dũng xuất ra ngoài. Tiếp lấy hơi khói bên trong đã tuôn ra vô số con rơi nhỏ. Hướng phía đằng trước đám người đánh tới, xạ kích, cũng không biết rõ là ai gào to một tiếng, đám người lập tức cầm thương hướng về phía trước xạ kích. Màu đen hơi khói bên trong, những cái kia con rơi không ngừng tử vong, rơi xuống tại mặt đất trên. Lúc này, Reinhard công tước bỗng nhiên hất lên áo khoác ngoài, thân thể liền bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới một tên nữ nhân sau lưng, hé miệng, hung hăng hướng lấy nữ nhân cái cổ cắn hạ xuống. A, nữ nhân kinh hô kêu thảm, tiếp lấy đồng tử liền đột nhiên co vào. Reinhard công tước căn bản không có hút máu ý tứ, mà là trực tiếp ngạnh sinh sinh, đem nữ nhân yết hầu cho cắn đứt rồi. Tiếp lấy thuận tay hất lên, liền đem nữ nhân thi thể cho ném đến một bên. Reinhard công tước lau rồi một cái miệng bên vết máu cười lạnh nói. Nhân loại yếu đuối, các ngươi cho là mình có tư cách gì khiêu chiến vĩ đại Reinhard công tước. Reinhard công tước vừa dứt lời, không khí bên trong bỗng nhiên chảy xuôi qua một mảnh dòng điện. Tiếp lấy một mảng lớn lưới điện từ trên trời giáng xuống. Reinhard công tước ánh mắt bỗng nhiên biến lăng lệ. Sau đó mãnh liệt lách mình lui qua mặt bên, lại nhưng vẫn bị lưới điện lao tới rồi một chút, cánh tay trái trên một mảnh cháy đen. Đồng thời, Reinhard công tước sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, một tên nam nhân thả người nhảy lên, hung hăng một cước quét trúng Reinhard công tước, phịch một tiếng, Reinhard công tước liền hướng về sau té bay ra ngoài. Lập tức phía sau trống ra một đôi to lớn cánh rơi. Lúc này mới đem thân thể cho ổn lại. Một tên nam nhân cười lạnh nói. Một cái sẽ biến thành hình người rơi hút máu mà thôi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh không lại ngươi sao? Có thể đi theo tử vong đoàn tàu đi qua nhiều như vậy chỗ tử vong đoàn tàu sân ga. Có thể sống sót, đa số đều khó có khả năng quá mức tại nhỏ yếu. Luôn có thể từ tử vong đoàn tàu trên cầm tới một chút đồ vật. Lai sứ chính mình mạnh lên, mà sau khi bị thương, Reinhard công tước rõ ràng biến phẫn nộ, gầm nhẹ nói, ta lại bị các ngươi những này hèn mọn bậc thấp chủng tộc thương tổn tới. Này quả thực là sỉ nhục, Reinhard công tước kích động cánh, bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu, hai tay hướng về phía trước tìm tòi. Móng tay đột nhiên tăng vọt, đồng thời vô cùng sắc bén. Tiếp theo một cái chớp mắt, Reinhard công tước liền lần nữa nhào về phía rồi lúc trước làm bị thương chính mình nam nhân. Kia người tựa hồ tại tử vong đoàn tàu trên chuyên môn mua sắm rồi cùng cách đấu có liên quan đồ vật. Đối cận chiến đấu tựa hồ vô cùng có tâm đắc, nhìn lấy Reinhard công tước đánh tới, trực tiếp thả người mà ra. Thân hóa tàn ảnh, ba quyền hai trưởng năm chân. Người kia động tác cực nhanh. Tại Reinhard công tước đi đến trước chân thời điểm, liền liên tục xuất thủ hướng về phía trước công ra. Nhưng là, đón trên hắn lại là một đám màu đen con rơi, lít nhà lít nhít như là một cái to lớn đen đoàn. Trong nháy mắt đem hắn tầm mắt cho che đậy. Phốp, Raihat công tước cũng trong nháy mắt này đột nhiên xuất thủ. Sắc bén móng tay trực tiếp đâm xuyên rồi tay chân của đối phương. Lưu lại bốn cái huyết động, tên kia nam nhân lập tức kêu thảm té ở đất trên. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Raihat công tước giữ tợn nói, người chết nhưng không cách nào trở thành vật thí nghiệm. Điện thương, lúc này, Raihat công tước sau lưng vang lên lần nữa tiếng quát khẽ. Tiếp lấy một đạo dòng điện hướng về phía trước đánh tới. Hung hăng đánh trúng Raihat công tước phía sau. Raihat công tước quay người trở lại, nhìn hướng một tên ngắn phát nữ nhân. Quát khẽ lấy, liền muốn hướng lấy tên kia nữ nhân tiến lên. Vô số khói đen hướng về phía trước phun trào. Hóa thành con rơi, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tên cường tráng nam nhân xông rồi ra đến, giơ lên chính mình cánh tay, phản trọng lực trang bị. Cường tráng nam nhân dưới chân, mặt đất đột nhiên rạn nứt, vô số nham thạch bay múa mà lên, tại nam nhân trước mặt tạo thành rồi một mặt nham thạch tấm chắn, đem bay múa con rơi toàn bộ cho ngăn lại. Lúc này đồng thời, Raihat công tước cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác đau đớn. Chính mình thân thể trên không ngừng bốc lên khói trắng. Raihat công tước chừng lấy con mắt, quay đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy hai tên nam nhân giơ súng ngắn. Đây là đối phó đặc thù sinh vật loại chuyên dụng viên đạn. Kia hai tên nam nhân trêu chọc nói, tư vị làm thế nào? Raihat công tước gầm nhẹ một tiếng. Thân thể lần nữa không hiểu biến mất, như là thuấn gian di động vậy, xuất hiện lần nữa tại rồi một tên phía sau nam nhân. Giơ bàn tay lên dùng sức rơi xuống, nhưng này tên nam nhân phảng phất phía sau mọc mắt đồng dạng. Cấp tốc hướng lấy mặt bên lăn một vòng, né qua công kích đồng thời, bưng lên súng tiểu liên, lần nữa hướng lấy Raihat công tước bắn phá bắt đầu. Raihat công tước rất mạnh, giết sạch hoặc chế phục một đám nhân loại. Đối với Raihat công tước mà nói, xác thực không phải một cái việc khó. Tiếc nuối là Raihat công tước cũng không ý thức được. Xuất hiện tại trước mắt hắn cũng không phải là một đám người bình thường. Từ tử vong đoàn tàu trên dưới nhân loại tới, làm sao có thể là người bình thường? Nghĩ muốn cầm xuống Raihat công tước, nhân loại chung quanh tự nhiên muốn nỗ lực tương đương giá cả to lớn. Nhưng là, đồng dạng, Raihat công tước vết thương trên người cũng là không ngừng nhiều hơn. Hô, hô, Raihat công tước thở dốc lấy, cánh tay chảy xuôi lấy máu tươi, thuận lấy cánh tay rơi xuống đất trên. Các ngươi thành công chọc giận ta rồi. Raihat công tước bỗng nhiên gầm hét lên. Sau đó cười lạnh nhìn lấy nhân loại chung quanh nói, nơi này là huyết tế sảnh lớn, là vampire nhất tộc huyết tế địa phương. Khi các ngươi bước vào nơi này thời điểm, liền ý vị lấy tử vong. Raihat công tước giống giận, máu tươi từ mặt đất lỗ khảm chảy xuôi mà vào, cấp tốc lấp kín kia sao hình đồ án. Tiếp lấy bốn phía không biết tên phù văn liền phát sáng lên. Vô số máu tươi từ đất trên dâng lên, sau đó biến thành một mai to lớn máu cùng, tại không trung tràn ngập lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương máu tràn ngập, trong đại sảnh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, nhân loại chung quanh toàn thân đẫm máu, đổ xuống tại mặt đất trên. Hô, hô, Raihat công tước thở dốc lấy nói, thật sự là đáng tiếc rồi, nhiều như vậy vật thí nghiệm. Còn tốt trong tay còn dư một cái. Ngươi là chỉ ta sao? Lúc này, diệp sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.